Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1160, bạo động. Tổ trưởng, ngục giam phát sinh bạo động, chúng ta người rơi vào tù phạm trên tay. Bạo động, tiếp vào phía dưới tin tức truyền đến, Vương Húc không những không giận mà còn cười, nói, giết địch 1000. Tự tổn 800 hạ lưu thủ đoạn đều đã vận dụng. Đây là không chơi nổi muốn lật bàn a. Thật sự là xem trọng các ngươi. Ngục giam bạo động loại sự tình này. Giống như kiếm hai lưỡi. Đả thương người lại tổn thương mình. Không đến bị bất đắc dĩ thời điểm. Hoàng Hải Hoa là không dám vận dụng. Hắn dù sao cũng là Hoàng Hoa ngục giam trưởng ngục giam. Ngục giam phát sinh bạo động. Mặc kệ nguyên nhân gây ra như thế nào, hắn đều không thoát khỏi liên quan, ít nhất cũng là thiếu giám sát chi tội, chơi ra cái này một tay, nói rõ có ít người cấp nhãn, ngây thơ, coi là dạng này là có thể đem ta bước đi, nghĩ quá đơn giản đi. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, mở miệng nói, có phải là phạm vi nhỏ bạo động, trang diện đã bị khống chế. Tổ trưởng anh minh. Là phạm vi nhỏ bạo động, tham dự nhân số chỉ có mấy vạn người. Trước mắt tham dự bạo động phạm nhân, đã bị giám ngục vòng vây tại giáp tự số 1 khu vực. Bạo động tùy thời đều có thể bị trấn áp, tùy thời có thể trấn áp. Đây là lo sự tình làm lớn chuyện không tốt kết thúc đi. Vương Húc cười lạnh không thôi, bạo động là thái độ, không đem sự tình làm lớn chuyện là có lưu chỗ trống. Để tránh không tốt kết thúc, cái này muốn đem hắn hù sợ, cũng quá coi thường hắn đi. Có phải là bên ngoài còn tới phóng viên, muốn phỏng vấn đưa tin một chút, cho bọn hắn tổ điều tra trừ chụp bô ửa, nói móc vài câu, cho trẻ con, càng là biểu hiện nghiêm nghị vẻ sợ hãi, càng nói rõ những người này trột ra. Đi, đi qua nhìn một chút. Vâng, tổ trưởng. Giáp tự số 1 khu, Hoàng Hoa ngục giam chia làm 12 cái đại khu, giam giữ lấy mấy trăm vạn tù phạm, mỗi cái khu đều có mấy chục vạn người, nhiều người như vậy đương nhiên không thể cùng một chỗ bắt giữ. Cho nên đại khu phía dưới còn có cư xá, giáp tự số 1 khu chính là một trong số đó, toàn bộ giáp tự số 1 khu, tổng cộng giam giữ lấy 10 vạn tên tù phạm. Trước kia đen nhà máy không có quan bế, những tù phạm này đều là trong nhà xưởng sức lao động. Bởi vì phản tham tổ vào ở, đen nhà máy 10/89 đều bị quan bế. Chỉ có 8 cái lệ thuộc về Hoàng Hoa ngục giam. Thủ tục đầy đủ hết chính thức làm việc nhà máy. Căn bản không dùng đến nhiều người như vậy. Cho nên tù phạm khu lộ ra rất nhàn nhã. Bạo động phát sinh lúc. Đám tù nhân vừa ăn xong điểm tâm, bị thả ra nhà tù canh chừng, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, giáp tự số 1 khu giám ngục chưa kịp phản ứng, liền bị cùng nhau tiến lên tù phạm khống chế được. Nếu không phải khẩn cấp khởi động pháp trận phòng ngự, cô lập giáp tự số 1 khu, bạo động chỉ sợ sẽ còn lan tràn ra phía ngoài. Chính là như thế. Trước mắt giáp tự số 1 khu quyền khống chế, cũng rơi đến tù phạm trên tay, mấy trăm tên trực ban giám ngục, cũng bị đến tù phạm giam, trở thành đối phương trên tay con tin, trong đó liền bao quát Vương Húc thủ hạ một tổ viên. Giáp tự số 1 khu, là trong ngục giam lớn nhất phân khu, lịch sử lâu đời, tình huống phức tạp. Phạm nhân từ trọng hình phạm cùng hạng nhẹ phạm tạo thành. Trước mắt, tù phạm khống chế khu vực này, ép buộc số lượng đông đảo giám ngục, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tin tức tốt là, tham dự bạo động tù phạm phần lớn tu vi không cao. Cơ bản tại Nguyên Anh phía dưới, Nguyên Anh kỳ trở lên trọng phạm rất ít, ngục giam phương diện. Hoàng Hải Hoa trưởng ngục giam tại 2 ngày trước nghỉ ngơi. Hôm nay còn tại Vạn Kiếm Tinh nghỉ phép. Trong thời gian ngắn không cách nào gấp trở về. Phụ trách duy trì trật tự. là ngục giam Lưu Gia Hùng, phó trưởng ngục giam, cùng phòng ngừa bạo lực đội chủ quản Vạn Mới Lương. Phòng ngừa bạo lực đội đã tại khu vực bên ngoài chờ lệnh. Chỉ cần tù phạm không định đầu hàng, tùy thời có thể phát động cường công, gắng đạt tới trong khoảng thời gian ngắn bình định lần này bạo động. Đuổi tới giáp tự số 1 khu, bên ngoài, Vương Húc nhìn thấy chính là một tòa lồng giam, bị kích phát pháp trận phòng ngự, đã phong kín khu vực này. Vô số tham dự bạo động tù phạm chính bức hiếp lấy giám ngục cùng phía ngoài phòng ngừa bạo lực đội giằng co. Trong ngục giam, một chút tù phạm đang đánh nện công trình, đốt cháy văn kiện, hưởng thụ lấy vô cầu vô thúc tự do. Nếu như đây coi là tự do, cho trẻ con, quét mắt trong ngục giam bạo động tình huống, Vương Húc căn bản không có để ý. Phát động bạo động tù phạm, phần lớn tại trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, nguyên anh kỳ đều rất ít, phân thần kỳ càng là một cái không có, hợp thể kỳ trọng hình phạm liền càng đừng nói nữa. Chỉ cần ba con ngàn người đội, Vương Húc liền có lòng tin bình định lần này mấy vạn người phát khởi bạo động. Dù sao, giữa các tu sĩ thực lực, tu vi tại một phương diện, khác một phương diện thì tại pháp bảo, những tù phạm này tay không tấc sắt, chỉ có tu vi, ngay cả một bộ pháp y đều không có, làm sao cùng võ trang đầy đủ phòng ngừa bạo lực giám ngục đấu. Phòng ngừa bạo lực cảnh ngục tu vi cũng không thấp, tất cả đều tại kim đan kỳ, lại tăng thêm quần áo, giày, vòng tay, phi kiếm, tấm thuẫn, thành kiến chế phòng ngừa bạo lực pháp bảo sáu trang. Một cái liền có thể đánh 20-30 cái tay không tấc sắt cùng giai tù phạm. Không có vội vã tiến công, không có gì hơn lo lắng con tin an toàn, sợ hãi cõng nồi mà thôi. Trừ cái đó ra, tù phạm bất quá là thịt trên thớt, bóp tròn xoa dẹp chỉ ở trong một ý niệm. Làm sao làm thành dạng này rồi? Giáp tự số 1 trong vùng, Mã Anh Kiệt ngồi dưới đất, nhìn bên cạnh mặc màu đen phản tham tổ chế phục lão Lưu, vẻ mặt cầu xin nói ra: "Lão Lưu, ta thật chỉ muốn đi ra xem một chút hài tử, không nghĩ tới sẽ khiến cho như thế đại a." Mã Anh Kiệt có loại ngày husky ảo giác, thiên địa lương tâm, hắn thật chỉ muốn xin phép nghỉ ra ngoài mấy ngày, tuyệt đối không có phát động bạo động ý nghĩ, không biết làm sao khiến cho phía trước còn rất tốt, đằng sau liền thiên hạ đại loạn, một chút hắn căn bản kẻ không quen biết, hô to lấy đôi hắn ủng hộ khẩu hiệu, đánh bất ngờ số 1 trong vùng ngay tại phiên trực giám ngục. Mơ mơ màng màng, hắn liền thành bạo động người đề xuất, mọi người dẫn đầu đại ca, hắn chính là cái manh mới a, vào tù vừa tròn 10 năm, tu vi bất quá trúc cơ hậu kỳ. Có tài đức gì gánh này trách nhiệm, nếu là hắn có bản sự này, cũng sẽ không bởi vì bị người đe dọa, chưa đóng nổi tiền phạt bị tóm lên tới. Tiểu Mã ca tốt, Tiểu Mã ca, ta liền biết ngươi đủ loại, vì nữ nhi có thể liều mạng như vậy, là cái gia môn. Tiểu Mã, trước kia ta chó dại không có phục qua ai, ngươi bây giờ là cái thứ nhất. Về sau tại Hoàng Hoa Ngục giam liền dựa vào ngươi nhiều chiếu cố. Có tù phạm từ Mã Anh Kiệt bên, người đi qua, đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Trong lúc nhất thời, Mã Anh Kiệt có phải hay không bạo động người đề xuất đã không trọng yếu. Trọng yếu là tất cả mọi người đang đánh lấy hắn cờ hiệu hành động. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn ngàn vạn vạn. Giáp tự số 1 khu đám tù nhân đã đều biết Mã Anh Kiệt sẽ phát động bạo động là bởi vì hắn ở bên ngoài nữ nhi. Muốn biết Mã Anh Kiệt thế nhưng là hạng nhẹ phạm, thời hạn thi hành án bất quá 300 năm. Đối tu chân thời đại nhân loại đến nói, 300 năm cùng 3 năm không sai biệt lắm. Mã Anh Kiệt vì nữ nhi không tiếc phát động bạo động cũng phải ra ngoài quan sát. Như thế có tình có nghĩa hán tử, làm sao không khiến người ta bội phục. Các ngươi cũng tốt, đối mặt nhiệt tình đám tù nhân, Mã Anh Kiệt trong lòng đặc biệt ủy khuất, nhưng là hắn không có cách nào nói, chỉ có thể lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tiểu Mã ca, các huynh đệ chờ ngươi hạ một bước chỉ thị đâu? Chỉ thị? Mã Anh Kiệt ở bên ngoài chỉ là tiểu nhân vật, cho tới bây giờ đều là người khác chỉ thị hắn. Hắn cái kia chỉ thị qua người khác. Sự tình đến trình độ này, đầu óc của hắn đã không đủ dùng. Suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên làm cái gì. Im lặng nói, các ngươi tùy ý đi. Người ở bên trong nghe, chống cự là không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm hình thức chuyển biến xấu xuống dưới. Hiện tại, ta muốn các ngươi tuyển ra cái đại biểu. Đến cùng chúng ta nói chuyện, nếu như là hợp lý đề nghị, chúng ta nhất định sẽ tiếp thu. Không cần dùng cực đoan như vậy phương thức biểu đạt. Ta nghĩ các ngươi cũng nên minh bạch. Bạo động chỉ có thể là hại người hại mình. Các ngươi rất nhiều người thời hạn thi hành án cũng không dài. Thậm chí có người đã đến bị tù hoàn tất. Sắp ra tù thời điểm, các ngươi sẽ không muốn cho mình gia tăng thời hạn thi hành án à? Hỗn loạn bên trong, Lưu Gia Hùng phó trưởng ngục giam thanh âm rõ ràng vang vọng tại trong ngục giam. Vương Húc nhìn xem hắn kia ánh mắt không có hảo ý, nói nhỏ, chân tướng phơi bày, nếu là ta không có đoán sai, tiếp xuống tới tù phạm đại biểu sẽ nói là tổ điều tra tồn tại, nghiêm trọng nhiễu loạn tù phạm bình thường làm việc và nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến ngục giam hài hòa bầu không khí. Dùng trận này bạo động đến bức ta rời đi à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.